Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giang đi lần này, vừa khéo gặp nữ chính rơi xuống nước. Cố Giang biết bơi nên không nghĩ ngợi gì đã nhảy xuống cứu người, kết quả là nữ chính không sao nhưng Cố Giang lại không thể lên bờ, mất mạng. Lô Liêu Ngọc trực tiếp suy sụp, cảm thấy nếu không phải vì cô ấy, Cố Giang sẽ không đến nhà họ Liêu, không đến nhà họ Liêu, Cố Giang sẽ không xảy ra chuyện. Liêu Ngọc và Cố Giang là vợ chồng từ thời niên thiếu, tình cảm đang tốt đẹp, không thể chấp nhận được cái C, H, E, T của Cố Giang, còn tìm đến cái chết, may mà Cố Tiểu Vũ phát hiện kịp thời, cứu được. Sau đó, Liêu Ngọc vì con trai nên cuối cùng cũng không làm chuyện dại dột nữa nhưng sống không vui vẻ. Suốt thời gian này, Cố Sương vẫn luôn suy nghĩ xem làm thế nào để ngăn cản Cố Giang đến nhà họ Liêu mà không để lộ dấu vết. Cuối cùng cũng nghĩ ra được chủ ý này, để mẹ Liêu trực tiếp đón sinh nhật ở bên ngoài. Cố Giang cũng không cần đến nhà họ Liêu nữa. Còn Lâm Ân nếu rơi xuống nước thì sao? Cố Sương đã nghĩ đến, quyết định vẫn phải xem vận may của cô ta. Cố Sương đã nghĩ đến việc có nên cứu cô ta không, nhưng Cố Sương vô cớ chạy đến đội bên cạnh, có chút kỳ lạ, cô không nghĩ ra lý do gì khác chính đáng. Hơn nữa cô lại không biết bơi, còn để người khác đi cứu cô ta. Cố Giang vì cứu nữ chính mà mất mạng, Cố Sương cũng có chút lo lắng, lỡ như cứu nữ chính phải trả giá bằng mạng thì sao? Cố Sương không thể chịu nổi cái giá này, nói cho cùng, nữ chính cũng không có ơn lớn gì với cô, thậm chí nhà họ Cố còn gặp xui xẻo vì cô ta. Suy nghĩ một lúc, Cố Sương chỉ có thể để nữ chính tự cầu phúc. Thực ra Cố Sương lờ mờ có linh cảm, nữ chính sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. TBC buổi tối. Liêu Ngọc bàn bạc với Cố Giang về chuyện sinh nhật của mẹ Liêu. Cố Giang nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói. Anh thấy cũng được, mẹ tuy nói tốn kém nhưng cả ngày hôm nay đều rất vui. Nếu không mua đồ cũng phải mất mấy đồng, dù sao cũng là sinh nhật lần thứ 50 của mẹ vợ, tặng quà cũng không thể quá keo kiệt. Liêu Ngọc nghe xong cũng cười, nói, vậy thì quyết định như vậy đi, em ngày mai về nhà mẹ đẻ nói với mẹ một tiếng. Được. Ngày hôm sau, Liêu Ngọc về nhà mẹ đẻ, Liêu Tam Nha thấy Liêu Ngọc, vui mừng không thôi, vội vàng buông chổi trên tay xuống. Chị cả, chị về rồi, Liêu Ngọc cười xoa đầu cô bé, nhét cho cô bé hai viên kẹo. Tiểu Bảo cũng chạy ra khỏi nhà, nhào vào chân Liêu Ngọc. Chị cả, Liêu Ngọc cũng xoa đầu cậu bé, đưa cho cậu bé hai viên kẹo. Mẹ Liêu thấy con gái cả về, ngạc nhiên nói, sao con lại một mình về vào lúc này? Liêu Ngọc nói, mẹ, mấy ngày nữa không phải là sinh nhật mẹ sao? Con và Cố Giang nghĩ đến lúc đó cả nhà mình cùng đi nhà hàng quốc doanh ăn một bữa, mừng sinh nhật mẹ. Mẹ Liêu nghe xong, vội vàng nói, không đi, ở nhà ăn đại gì đó là được rồi, tốn tiền làm gì? Liêu Nhị Nha không nhịn được chạy ra, vội vàng nói, sao lại không đi chứ? Mẹ, đây là tấm lòng hiếu thảo của chị cả và anh gì, sao mẹ có thể từ chối chứ? Liêu Nhị Nha 100% đồng ý đi nhà hàng quốc doanh ăn cơm, nếu không chị cô ta mua đồ dinh dưỡng gì đó, hoặc lén nhét tiền, cô ta cũng không được ăn. Chắc chắn bị mẹ cô ta khóa chặt. Cách chương.